Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1780. Chương 1780. Lâm Lai vanh đầu nhanh đổi cong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong là lúc đêm đến trở lại Phổ Đông nơi làm việc. Khi nhìn đến Lâm Lai vanh thời điểm hết sức bất ngờ. Trên người ta có vị là làm sao? Làm sao ta đi tới chỗ nào ngươi cũng có thể nghe vị theo tới? Lâm Lai vanh lộn một cái bạch nhãn. Người ý này ta là con chó kia thôi. Hì hì, đây chính là chính ngươi nói. Ngươi người này một chút không kiên cường. Không đánh liền chiêu. Xuân Xuân, cắn hắn. Lâm Lai vanh hổn hển. Xuân Xuân. Vạn Phong kỳ quái nhìn diễn cảm xem khóc vậy Đàm Xuân. Sau đó vui vẻ cười to. Ha ha ha, Xuân Xuân, Đàm Xuân, cái này nhũ danh quá thích hợp ngươi. Cười được Đàm Xuân cũng sắp khóc. Vạn Tổng, Hàng Thu đã tới chưa? Đợi Vạn Phong cười đủ rồi. Lâm Lai vanh hỏi, Lâm Lai vanh hỏi hàng chính là chỉ vậy một thuyền đổi đường bột hải xe hơi dụng cụ. Ta không biết, ta là số 10 từ nhà lên đường đến Thượng Hải tới. Ta lúc tới còn không có nhận được. Hôm nay là số 14. Có thể nhận được nhớ cầm tiền sau cùng gọi cho ta. Quỷ hẹp hỏi, Diêm Vương gia không mù tiểu quỷ tiền. Nhận được hàng liền trả tiền. Ta từ Hồng Kông lúc đi ra là 7 người. Thanh minh một chút chúng ta là biết hơn nữa là cùng đi ra. Nhưng ta đến Thượng Hải xuống phi cơ thời điểm nhưng là 4 người. Vạn Tổng, ngươi có thể suy nghĩ ra đây là tình huống gì sao? Lâm Lai vanh đột nhiên toát ra một cái vấn đề kỳ quái. Một mặt đắc ý nhìn Vạn Phong, vấn đề này có cái gì khó? Không là thuộc về đầu nhanh đổi cong sao? Ngoài ra 3 người căn bản là không có lên máy bay. Cái này có gì khó? Sai lầm. Bọn họ lên máy bay. Ừ, tình huống gì? 7 người lên máy bay đến Thượng Hải thời điểm xuống ngay 4 cái. 3 người kia đi nơi nào? Nửa đường xuống máy bay. Đây không phải là kéo sao? Máy bay đồ chơi này không gặp được cái gì tình huống đặc biệt cũng không có trạm trung chuyển nha. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem. Gần đây lấy thông minh tự cho mình là đến Vạn lớn tổng giám đốc cũng không hiểu rõ. Lâm Lai vanh, rốt cuộc cảm giác được mình có thể hãnh diện một lần. Ta, rõ ràng, các ngươi từ Hồng Kông lúc đi ra cũng không phải là ngồi một chiếc máy bay. Đi được cũng không phải một mục đích, cho nên trong đó 3 người phải đi chỗ khác. Trừ cái này ra Vạn Phong không nghĩ ra còn có cái gì. Giải thích. Tổng chưa đến nỗi nửa đường nhảy dù liền chứ. Ở phi cơ dân sự lên nhảy dù. Lời nói này đi ra ngoài nhất định sẽ bị người làm ngu ngốc. Lâm Lai vanh nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại. Người đây cũng có thể nghĩ ra được. Đây là cái gì nha? Ra cái này đề người cũng chỉ tiểu học 4 năm rưỡi trình độ. Khoan đắc ý. Ta hỏi ngươi, 3 người kia bay đi nơi nào? Vạn Phong không nói. Cái này đặc biệt đi đâu đi đoán. Hồng Ngông một ngày bay đi thế giới các nơi chuyến bay mấy chục trên trăm cái chiếc lần. Hắn cũng không phải là vệ tinh nơi nào biết bay đi nơi nào. Không đoán ra được liền đi. Lâm Lai vanh lại đắc ý. Cái này có gì có thể đắc ý. Nói cho ngươi bọn họ bay đi Bột Hải. 3 người kia là từ Nhật Bản tới. Asada Rita. Vạn Phong một chút liền nghĩ đến Asada Rita trên mình. Đầu rốt cuộc sử dụng tốt. Một chút liền nghĩ đến. Vạn Phong không bởi vì Lâm Lai vanh khen ngợi liền lộ vẻ phải cao hứng. Ngược lại gãi đầu. Asada Rita ngày hôm nay bay đến Bột Hải. Dưới tình huống bình thường trời tối là có thể đến Tương Uy. Hắn tới là và Vạn Phong thương lượng hắn đến TQ tới chuyện công tác. Hiển nhiên sẽ không ở TQ đợi thời gian rất dài. Mà hắn tạm thời nửa hội trả lại không. Lúc tới cơ hồ chuyện gì hắn cũng nghĩ tới. Duy chỉ có quên mất Asada Rita. Đây có thể như thế nào cho phải. suy nghĩ một chút, Vạn Phong lập tức cho Lộ Kim Thủy đánh một cái truyền hô. Mấy phút sau, Lộ Kim Thủy đáp lời: "Đường công, trong nhà ta tới mấy cái từ Nhật Bản tới quý khách. Ta ngày mai chuẩn bị đi trở về. Hòa Thượng Biển lãnh đạo thành phố hội đàm qua mấy ngày rồi hãy nói. Thượng Hải chuyện bên này qua, mấy ngày còn có thể lại tới nói. Nhưng Asada Rita bên kia cũng không thể trễ nãi. Hắn phải hồi Tương Uy đi. Vạn Tổng, ta đã liên lạc xong. Ngày mai là có thể hội đàm. Nhanh như vậy liền có liên lạc. Tốt lắm, ngày mai ta liền cùng bọn họ trò chuyện một chút. Tốt nhất có thể an bài ở buổi sáng." Vạn Phong không nghĩ tới Lộ Kim Thủy chuyện này làm như thế lanh lẹ, tiếp tục có liên lạc vậy sẽ trở ngại một ngày đi. Hắn ngay lập tức lại cho Trư Dũng đánh một cái đường dài, nói cho hắn Asada Rita đến Tương Uy Hậu Chu đến tiếp đãi. Hắn hậu thiên đi trở về, sáng ngày thứ hai 8 giờ, Vạn Phong đoàn người và Lộ Kim Thủy hội họp. Lộ Kim Thủy đối với bối cảnh làm một chút giới thiệu. Thượng Hải chính phủ thành phố bây giờ cũng là rất nhức đầu. Ở quốc gia biểu thị lại nữa giúp đỡ chất bán dẫn sản nghiệp cũng mở ra chất bán dẫn thị trường sau. Đó, Thượng Hải đông đảo chất bán dẫn xí nghiệp liền đi lên cùng đồ mạt lộ. Thượng Hải nhưng mà có mấy chục chất bán dẫn phương diện xí nghiệp. Xí nghiệp nhân viên Hoa kéo tới một chỗ cũng có mấy chục ngàn người. Những người này một khi mất đi công tác đối với Thượng Hải xã hội và hoàn cảnh cũng là một cái to lớn áp lực. Mặc dù có chút ngoại quốc xí nghiệp muốn ở Thượng Hải thành lập chất bán dẫn phương diện xí nghiệp, có thể tiếp thụ một số bị nghỉ việc nhân viên, nhưng là quang sấm đánh không mưa. Đến bây giờ trừ Bay Lực Trải bên ngoài liền không có một cái có hành động thực tế xí nghiệp. Làm Lộ Kim Thủy tìm được bọn họ nói có một cái trong nước xí nghiệp phải tiếp nhận những xí nghiệp này và nhân viên thời điểm, chính phủ đơn giản là mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng là căn cứ đối với muốn bị nghỉ việc công chức phụ trách tinh thần. Bọn họ cần hiểu một chút nhà này trong nước xí nghiệp thực lực tổng hợp. Điều này cũng làm cho có lúc này cái này tương tự với tọa nói sẽ giống vậy gặp mặt. Đoàn người đón xe đi tới Thượng Hải thành phố Cục Công nghiệp. Ở Cục Công nghiệp bên trong Vạn Phong gặp được mấy người. Đối phương là cái gì quan chức Vạn Phong vậy không muốn ở. Dù sao có Cục Công nghiệp còn có cái gì xí nghiệp an trí phòng làm việc. Cũng không biết là cái gì đơn vị. Đối phương thái độ ngược lại là rất tốt. Mặc dù chưa nói tới hòa ái dễ thân cận nhưng vẫn là mặt nở nụ cười. Đối phương rất lễ phép hỏi Vạn Phong quê quán xí nghiệp tên các loại. Vạn Phong nói chỉ là Hoa Quang khoa học kỹ thuật tên chữ. Cũng không có toàn nói hết ra. Lối cũ nói ngươi muốn đón lấy nguyên kiện 5 nhà máy. Vô tuyến điện 7 nhà máy, 10 nhà máy và 14 nhà máy. Cái này 4 cái nhà máy chung vào một chỗ nhưng mà có gần hơn 6,000 nhân viên. Ngươi có thể tiếp nhận liền sao? Vạn Phong gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ngươi có thể bảo đảm những nhân viên này ăn cơm no sao? Bọn họ ở ta xí nghiệp bên trong thu vào khẳng định sẽ so với ban đầu hơn sẽ không so với ban đầu. Thiếu, ngươi quang đón nhận nhân viên. Vậy lúc đầu xí nghiệp làm thế nào? Dụng cụ có thể làm giá cả ta toàn bộ lưu lại. Xưởng có thể để lại cho chính phủ. Vạn Phong tính toán, dụng cụ nếu không hắn vậy được mua. Thượng Hải những xí nghiệp này dụng cụ còn chưa tính là quá lạc hậu. Trong đó rất nhiều đều là thập niên 80 trung kỳ từ ngoại quốc vào bến sản xuất tuyến. Những thiết bị này hắn bây giờ chính là muốn mua cũng không dám bảo đảm cự sang mua bán cũng có thể cho hắn lấy được, còn như xưởng hắn không có chuẩn bị tiếp nhận. Đất xây dựng mặc dù là đồ tốt, nhưng hắn sợ tương lai kéo không rõ quyền tài sản. Những thứ này quốc doanh tập thể xí nghiệp là thật tồn tại chém không ngừng lý còn loạn lợi ích. Nếu như cuối cùng tiến vào cãi vã giai đoạn sợ là sẽ không xong không có. Hắn một cái người bên ngoài và người ta cãi vã, hắn có thể kéo không dậy nổi.